tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 10. Anh không khỏi có chút choáng váng. Người thanh niên trước mặt anh có dáng người mảnh khảnh và cao ráo. Dưới ánh trăng, làn da nhợt nhạt của cậu trông như thể nó gần như trong suốt. Kết hợp với đôi mắt sáng như ngọc và tối như bầu trời đêm. Nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt phải và đôi môi hơi nhếch lên có dấu vết của sự tán tỉnh. Cậu đẹp đến mức có cảm giác hơi không thực. Cậu khẽ nhếch khóe môi khi ánh mắt rơi vào Chí Chu. Cậu nở một nụ cười nhẹ và khẽ gật đầu. Với nụ cười đó của Bạch Nhiễm, ngay cả khi Chí Chu là một nam thằng, cũng không thể không cảm thấy trái tim mình loạn nhịp vì vẻ đẹp trai của cậu. Một lời chửi rủa gần như rời khỏi miệng nhưng may mắn thay anh đã kịp thời kìm lại. Anh cũng mỉm cười với Bạch Nhiễm và nói: "Xin chào." Khi nói xong câu này, Chí Chu chuyển tầm mắt sang ba người đồng đội còn lại. Có một nam và hai nữ. Trong số đó, một cặp nam nữ đứng rất gần và thậm chí còn mặc đồ đôi. Rõ ràng, họ là một đôi đi. Còn người kia thì đeo kính và tỏ ra khá ngoan ngoãn. Cô gái có cặp kia cứ ngơ ngác nhìn Bạch Nhiễm. Bạn trai của cô ấy nhận ra điều đó và biểu hiện của anh ta ngay lập tức tối sầm. Anh kéo cô vào lòng và cố tình nhìn Bạch Nhiễm. Lúc này cô mới định thần lại và nói vài câu bình thường để xoa dịu bạn trai. Người bạn trai ngay lập tức chuyển sự chú ý sang cô và nói ra những câu nói yêu đương xến xúa khiến Chí Chu nổi da gà. Vào lúc này, hệ thống bắt đầu giới thiệu câu chuyện đằng sau phiên bản. Đây là một dinh thự bị nguyền rủa rất nổi tiếng. Nơi đây từng là một dinh thự cổ thuộc sở hữu của gia đình quý tộc Sót Cha. Trải qua mấy trăm năm, dinh thự xa hoa tráng lệ như ngọc sáng, mộng mơ và đẹp đẽ. Đó là một nơi mà mọi người đều ao ước, nhưng đã không còn vào 20 năm trước. 20 năm trước, cô con gái nhỏ của gia đình Sót Cha đưa người chồng mới cưới của cô đến dinh thự và họ trở thành chủ nhân mới của dinh thự. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy một năm, cặp vợ chồng này và tất cả người hầu đã chết thảm thương bên trong dinh thự. Tương tự, hai chủ nhân tiếp theo của ngôi dinh thự này cũng gặp phải những cái chết bí ẩn. Kể từ đó, tòa dinh thự huy hoàng một thời này đã bị bỏ hoang hoàn toàn và những câu chuyện kinh dị xoay quanh nó bắt đầu lưu truyền khắp nơi. Chẳng bao lâu, nó trở thành một tồn tại cấm kỵ, là thành viên của câu lạc bộ huyền bí. Năm người các bạn bị hấp dẫn bởi những câu chuyện kinh dị xung quanh ngôi biệt thự này và đã đồng ý đến với nhau vào tối nay để điều tra và tiết lộ sự thật đằng sau nó. Nhiệm vụ chính 1, điều tra sự thật. Nhiệm vụ chính 2, rời khỏi dinh thự. Nhiệm vụ của người đặc biệt, thu thập bức ảnh và hôn boss. Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, bạn sẽ không thể rời khỏi phiên bản ngay cả khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ chính. Thời điểm bạn bước vào tòa nhà là trò chơi bắt đầu. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Sau khi nghe thông báo nhiệm vụ, khóe miệng Thừa Chí Chu co giật vài cái. Vui sướng gì? Làm thế nào có thể vui vẻ với một nhiệm vụ đặc biệt như vậy? Tôi có thể hỏi tôi nên xưng hô với các bạn như thế nào không? Sau khi mọi người nghe xong vụ án, Bạch Nhiễm cười và lên tiếng. Cô gái ngoan ngoãn này tỏ ra khá sống nội tâm và chỉ lấp lửng một cách vụng về mà không nói được gì. Cô chị có cặp kia muốn nói điều gì đó, nhưng cô đã bị giữ lại bởi bạn trai của mình. Người chỉ cười lạnh lùng với Bạch Nhiễm. Có vẻ như anh ta vẫn không hài lòng về sự cố trước đó của bạn gái mình nhìn chằm chằm vào cậu và muốn đá cậu khỏi nữ thần của mình. Xin chào, tôi là Thừa Chí Chu. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể hợp tác với nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề này. Thừa Chí Chu không muốn có bất kỳ xung đột nào trong đội trước khi trận đấu bắt đầu nên anh đã dẫn đầu và giới thiệu bản thân. Xin chào mọi người, tôi là Lệ Thanh. Cô gái có vẻ ngoan ngoãn nói điều này với một giọng trầm thấp. Chí Chu nghe vậy không khỏi bật cười. Nhưng ngay giây tiếp theo, Lệ Thanh đột nhiên rút một chiếc xà beng dài từ trong ba lô ra. Chiếc xà beng vẫn còn dính máu. Vạch một tiếng, một giọt máu rơi xuống đất. Chí Chu, xin chào, tôi là Thiến Thiến. Đây là bạn trai của tôi, Vương Kiến Minh. Cô gái phớt lờ những ý định níu kéo của bạn trai và giới thiệu. Đồng thời, cô cũng không quên nở một nụ cười ngọt ngào với Bạch Nghiễm. Bạch Nghiễm, rất vui được gặp anh. Vương Kiến Minh đứng đằng sau với vẻ mặt đen sầm. Hắn rõ ràng không hài lòng về việc bạn gái nói chuyện với Bạch Nghiễm. Nhưng hắn không thể ngăn cô lại và chỉ có thể miễn cưỡng theo dõi. Cách chương.